Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 216, Mai Mập Mạp là một nhân tài. Góc truyện audio.com. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đưa lão binh di thể trở lại cố hương nhập thổ Vi An. Thu hoạch được ban thưởng. Trừ tà bí thuật. Nghe trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tô chẹp chẹp miệng. Hắn kỳ thật càng muốn hơn vẽ bùa kỹ năng kia. Mà lại hệ thống nhanh như vậy liền phán định hắn nhiệm vụ hoàn thành cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn là đem lão binh di thể thành công đưa đạt. Nhưng bây giờ không phải là còn không xuống mồ sao? Được rồi, đã hệ thống đều phán định nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay thứ bảy, mỗi ngày cuối tuần. Nghỉ ngơi một ngày lại được nghênh đón hạ một cái thân phận đến a, đại ca. Làm sao đột nhiên không đi? Gặp Tô Tầm dừng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mai Mập Mạp tò mò hỏi. Tô Tầm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ở chỗ này chờ đi. Ta để người đến tiếp chúng ta. Tiếng nói vừa ra, hắn lấy điện thoại di động ra cho Xích Dương đánh qua. Để hắn an bài một chiếc phi thuyền loại nhỏ đến đón mình. Điện thoại đánh đi ra sau mấy phút. Một khung phi thuyền liền bay đến Tô Tầm bọn người trên không. Tướng quân, mời lên thuyền. Hai tên binh sĩ đi xuống phi thuyền đối Tô Tầm hành lễ. Tô Tầm lên tiếng. Mắt nhìn thẳng đi lên phi thuyền. Mai Mập Mạp cùng Tiểu Bạch cái này một người một hồ ly đều là hết sức kích động. Rốt cuộc đây chính là bọn hắn lần thứ nhất ngồi phi thuyền. Lên phi thuyền về sau, Mai Mập Mạp đánh giá nội bộ trang trí. Cảm thán nói, ta ngay cả máy bay đều không ngồi qua. Không nghĩ tới liền trực tiếp ngồi phi thuyền. Tiếng nói vừa ra, hắn lấy điện thoại di động ra đập mấy tấm hình làm kỷ niệm. Đập xong ảnh chụp về sau. Tại phi thuyền bên trong bốn phía đi dạo một vòng. Sau đó vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Một sĩ binh liền đối Tô Tầm nói. Tướng quân, đã đến, Mai Mập Mạp. Quảng cáo, cái này không chỉ là cái mông ngồi chưa nóng. Ta là liên đới đều không ngồi một chút liền đến. Cái này miệng nó cũng quá nhanh đi. Phi thuyền hạ xuống địa điểm liền là Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Tô Tầm mang theo Mai Mập Mạp xuống dưới sau liền là tại Ngọc Lương Sơn Trang Viên trên bãi cỏ. Hoan nghênh tiên sinh về nhà. Đi vào cửa biệt thự. Nhìn xem kia 10 cái hắc. Tia hầu gái tiểu tỷ tỷ, Mai Mập Mạp nước bọt đều kém chút chảy xuống. Hai cái hầu gái tiến lên. Quỳ trên mặt đất giúp Tô Tầm đổi giày, Mai Mập Mạp tràn đầy hâm mộ. Đây chính là nhà tư bản sinh hoạt sao? Yêu yêu, tiên sinh, mời uống trà, đi đến trên ghế salon vừa ngồi xuống, liền có hầu gái đem nóng hổi nước trà đã bưng lên. Đại ca, ngươi phòng này như thế lớn, một người ở đây rất trống rỗng đi, không có việc gì, về sau ta ở chỗ này cùng ngươi. Đánh giá xa hoa phòng khách, Mai Mập Mạp ánh mắt rơi vào Tô Tầm trên thân, ánh mắt nóng bỏng. Tô Tầm mỉm cười nói. Không trống rỗng à, ngoại trừ Tần Trúc. Ngươi còn có ba cái tẩu tử đâu? Nói chuyện đồng thời, Tô Tầm một cái tay đem Tần Trúc kéo vào trong ngực. Chán ghét, Tần Trúc hờn dỗi một tiếng. Cho Tô Tầm đút một viên nho. Trong nội tâm nàng lại có chút mỏi như. Hừ, thế mà sắp chết bò sữa cũng coi như tiến vào, Mai Mập Mạp mở to hai mắt nhìn. Còn có ba cái, nạc, ảnh chụp, Tô Tầm trực tiếp đưa điện thoại di động quăng tới, Mai Mập Mạp một thanh tiếp được. Ánh mắt rơi ở trên màn ảnh, trong tấm ảnh chính là Tô Tầm, Tần Trúc, Liêu Du, Nhàn Vũ Nhu, An Tử Câm năm người. Nhìn bối cảnh của hình liền là tại chương này trên ghế salon đập. Trong tấm ảnh, Tô Tầm ngồi ở trên ghế salon. Liêu Du ở sau lưng thay hắn nắn vai. Tần Trúc cùng Nhan Vũ Nhu quỳ ở trên thảm cho hắn bóp chân. Trong ngực hắn phân biệt ôm Liêu Du cùng An Tử Câm. Hai người một người cho hắn cho ăn rượu. Một người cho hắn mớm nước quả, Mai Mập Mạp thừa nhận. Hắn chua a, hắn cũng nhiều nghĩ tới tô tầm loại này thường thường không có gì lạ phổ thông sinh hoạt. Tẩu tử, ngươi sẽ không ăn giấm sao? Mai mập mạp tò mò nhìn Tần Trúc. Tần Trúc cười cười. Không ăn giấm a, bởi vì ta cũng là về sau tiểu tam nha, Mai mập mạp. Được rồi, điện thoại trả ta. Tô Tầm vẫy vẫy tay, Mai mập mạp mím môi. Hấp tấp chạy đến Tô Tầm trước mặt. Hai tay đưa điện thoại di động đưa tới. Thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú hắn. Đại ca, đời này ta cùng định ngươi. Cút, lão tử không làm. Cơ, Tô Tầm một trận ác hàn. Một tay lấy điện thoại từ trong tay hắn đoạt lại, Mai mập mạp trên mặt mang nịnh nọt nụ cười. Đại ca hiểu lầm, ta cũng không làm. Cơ, ý của ta là, về sau ta chính là đại ca đáng tin tiểu đệ. Đại ca muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Người bộ dáng này thật thiếu đánh. Nhìn xem hắn bộ này tiện dạng. Tô Tầm nói một câu, Mai mập mạp chi kỳ đem mặt xẹt tới. Đại ca, cẩn thận một chút, đừng đem tay của ngươi đánh đau. Tô Tầm, nhân tài, đông xưởng bên trong liền thiếu Mai mập mạp người tài giỏi như thế. Ngươi thật sự là sinh sai thời đại a, Tô Tầm từ đáy lòng nói. Liền Mai mập mạp cái này mặt dày mày dạn bản sự. Nhét vào cổ đại, lại thế nào cũng có thể hỗn thành Mai công công đi. Ngày thứ hai, cuối tuần. Nghi thành điểm quân đội phát một tin tức, nội dung là cảm tạ hai vị không biết tên càn thi tưởng. Không xa ngàn dặm đưa 9 vị xuyên quân tiền bối di thể hồi hương. Phối một chương đồ, hình ảnh bên trong là 9 vị tiền bối nhập táng nghi thức. Cúi chào, càn thi tượng nghiêu bức, quảng cáo, từ tương tây đến nghi thành. Trên đường đi trèo đèo lội suối, không thu lấy một phần thù lao. Bội phục, chấm, bọn hắn cùng 9 vị xuyên quân tiền bối đồng dạng đáng kính nể. Nếu như không có bọn hắn, cái này 9 vị tiền bối di thể đời này đều không trở về được cố thổ. Ha ha, hai người kia khẳng định là lừa đảo. Nói không chừng là dùng xe kéo. Như vậy khoảng cách xa, làm sao có thể đi được nhanh như vậy? Hơn nữa còn là ban đêm đi đường. Trên lầu não tàn mẹ ngươi nổ. Không phải gia tú ngươi kia đáng thương trí thông minh chứ sao? Xả bức mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Loại sự tình này thế mà còn có bình xịt phun. Bình xịt quả nhiên đều là không mẹ nó cô nhi. Trên mạng nghị luận đến khí thế ngất trời. Cùng một thời gian từng cái ngành tương quan. Quân đội cũng đều là nhao nhao gửi công văn đi cảm tạ Tô Tầm cùng Mai mập mạp. Đương nhiên, những người này cũng không biết thân phận của bọn hắn. Thời gian qua đi trăm năm, càn thi tượng lấy một loại cao thượng tư thái xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thắng được vô số người tôn trọng cùng bội phục. Mà lúc này, làm trên mạng nhiệt nghị một trong những nhân vật chính Tô Tầm. Ngay tại phòng khách ăn điểm tâm, một bên nghe xuống thuộc báo cáo Rockstar gần nhất tình huống. Một tuần này thời gian, tại Tô Tầm cho phép liêu siêu bọn người hợp pháp tại Rockstar bán địa cầu sản phẩm về sau. Toàn bộ Rockstar đều đã bị các loại giải trí sản phẩm chiếm cứ. Rockstar xây dựng công viên trò chơi, vườn bách thú, chờ một chút một hệ liệt có thể thực địa du ngoạn kiến trúc. Thành Vân Quốc tế bắt đầu ở Rockstar trên xây dựng dây chuyền sản xuất. Các loại công trình đều cần vô số công nhân, là Rockstar cung cấp vô số vào nghề cương vị, khiến cái này người không cần lại chỉ có thể ở xưởng quân sự công việc, mà là có thể xử lý phổ thông công việc. Rockstar nhân dân đã bắt đầu phản đối chiến tranh rồi. Có quân Việt muốn khởi xướng chiến tranh, nhưng là trong quân đội ngoại trừ cơ sở binh sĩ bên ngoài. Liền ngay cả sĩ quan cũng bắt đầu phản đối. Bởi vì sinh hoạt quá tốt, có càng nhiều niềm vui thú. Ai còn muốn tiếp tục đánh bên trong? Chiến a, lúc này từng cái quân Việt cuối cùng là ý thức được giải trí sản phẩm nguy hại. Nhưng lúc này muốn cấm tiệt đã chậm. Cấm đến càng hung ác, bắn ngược đến liền càng hung ác. mấy cái quân phiệt dưới tay đều phát sinh bởi vì cấm tiệt giải trí sản phẩm mà đưa tới binh sĩ bất ngờ làm phản sự kiện. Rockstar biến thiên, không đánh mà thắng Tô tướng quân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.